Xuyên không bất đắc dĩ. Chương 8, đêm đại nhạc hội định mệnh, góc truyện audio.com. Hiểu Tinh nắm tay Lưu Trinh Lôi đi chợt nhớ ra nó nên quay lại thấy một nấm mồ tuyết nhô lên, hai cô gái hốt hoảng dùng tay cào hết lớp tuyết và kéo xác nó ra ngoài phủi phủi những chỗ còn vương vãi mấy hạt tuyết trên người và cả tóc nó. Cậu cô sao chứ? Lưu Trinh cô khỏi buồn cười nhìn nó hỏi han. Lại cả Hiểu Tinh lúc nãy nóng giận giờ thấy cảnh của nó liền quên đi cơn giận mà đỡ nó dậy. Lâm Tử, sao cậu lại nằm dưới đó thế? Lỡ thành người tuyết thật thì gây gâu mất. Hứ, tớ cứ tưởng hai cậu bỏ mặc tớ, suýt nữa tớ thành Elsa ngoại truyện rồi đấy. Nó giận lẫy, ai bảo cậu tạo chi cái thứ quái đảng tròn tròn còn đục lỗ nữa, tự làm tự chịu. Hiểu Tinh bắt bẻ lời giận lẫy của nó. Hảo, la hai cậu đủ rồi đó. Đi thôi, Lưu Trinh hối thúc, có nghĩa là được rồi, tiếng Hoa ngữ vì tác giả viết truyện dựa theo ngôn tình Trung Quốc hay xen vài câu cho có màu đó mà. Thời gian chạy thật nhanh, thoáng chốc đã 1 giờ chiều. Nó sực nhớ ra chuyện quan trọng mà nó đã cùng Hiểu Tinh khám phá ở ngôi nhà cũ nọ. Ui trời, mình quên mất tiêu, còn vụ này nữa phải bàn với cậu ấy đã. Nó nhanh miệng, đến sở cảnh sát, cả ba đứa súm lại đem đoạn clip và khai báo với cảnh sát vụ tối qua xong. Mừng quá thế là hết nhiệm vụ, ba đứa rảnh rang cưỡi xe chở nhau đi uống trà sữa tại một quán nhỏ dễ thương. Điện thoại của Lưu Trinh bỗng nhiên lên nhạc bắt máy xong Lưu Trinh thông báo. Hay hai cậu ý hàm gọi chúng ta về phòng tập ở trường cho tiết mục ngày mai kìa. Let's go, ok rút thôi, hai người còn lại đồng thanh. Phòng tập lúc này khá đông, chỉ còn phòng kia là còn trống, ba đứa vào trong gặp mặt ý hàm. Trương ý hàm ưỡn ngực tự tin cầm bài hát dự định và phổ biến lại cho ba nhỏ. Hello các cậu, hôm nay chúng ta phải tập cho xong 5 tiết mục trong vòng nội ngày hôm nay vì thời gian có hạn, mong các cậu phối hợp tập luyện vui vẻ. Tiết mục thứ nhất phải thể hiện một bài hát thể loại vui tươi, tiết tấu nhanh để mở màn cho nhóm bọn nó. Bài hát này nói lên tình yêu chớm nở lúc rung động đầu dành cho các bạn sinh viên. Bài này là ý hàm hát chính, với giọng hát ngọt ngào thánh thót trong trẻo như nước suối nhẹ tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Có tựa đề, hãy yêu đi. Mình tự bịa bài này vì mình cô có nhiều vốn bài hát tiếng Trung. Ý hàm mặt nghiêm túc phân công đoạn. Hiểu Tinh, cậu chịu trách nhiệm guitar điện và hát đệm nhé. Lưu Trinh, cậu đàn guitar thường và hát bè với tớ phần điệp khúc. Lâm Tử của cậu là trống và đoạn rap, ơ cơ mà cậu vừa rap vừa đánh trống thế có ổn cô. Cậu có tự tin cô thế? Nó vỗ ngực, an tâm đi tớ sẽ làm tốt mà hi hi. Ok chúng ta bắt đầu tập. Bài đầu tiên đã hoàn thành, đến bài thứ hai Hiểu Tinh được lên hát chính cùng với nhóm. Cô nàng hát bài, đó không phải là yêu chứ, của ca sĩ Trương Lương Dĩnh, và Lưu Trinh chịu khúc đệm cao còn ý hàm đệm phần thấp, dĩ nhiên cô thể thiếu phần rap do nó tự biên làm cho ca khúc tăng tính bắt tai hơn. Bài thứ ba là một bài tiếng Anh rất hay rất nổi tiếng bất hủ. The Day You Went Away, của nhóm M2M. Bài thứ tư là nhẹ nhàng tình cảm đôi cánh vô hình của ca sĩ Trương Thiều Hàm, chị gái của Trương Ý Hàm. Mình chém đó, bài này sẽ do Lưu Trinh hát chính, và bài hát của ý hàm phân chia như vậy là để DC công bằng cho cả nhóm khi ai cũng DC hát đều nhau. Bài cuối giao mạng cho con nhỏ vừa trống vừa giáp vừa hot luôn. Bây ra ca này hơi khó đây, cả nhóm đang lo cho nó. Tên bài hát là, tôi hát nên tôi tồn tại, một bài cực mạnh và đòi hỏi nội lực, góc truyện audio.com. Nếu các bạn muốn biết có thể vào Google gõ tên và ca sĩ là Cát Khắc Tuyển Giật. Về phần đoạn rap nó cũng tự biên soạn cho hợp với cấu trúc bài. Lưu Trinh cùng ý hàm đệm phần nhỏ, còn Hiểu Tinh đệm đoạn mấy câu ở điệp khúc. Không thể thiếu đoạn nhảy nên bốn nàng đã tập nhảy hiện đại, sắp xếp đội hình nó lại DC giao nhiệm vụ rap kiêm luôn nhảy 2 phốp. Tiết mục này thứ 6 cô sử dụng đến nhạc cụ chỉ mở nhạc và vừa hát vừa nhảy bài Bang Bang thuộc ZCZ, Ariana, Nicki Minaj góp phần sôi động. Hoàn tất buổi tập ai cũng mệt nhoài. Bốn nàng định cư tại địa điểm Cop House vừa ăn bánh ngọt vừa uống cà phê xả stress. Thật mừng là lúc này bốn bạn gái chúng ta khá là ăn ý và hợp nhau, cô có bất kỳ mâu thuẫn nào. Mãi nói về nhân vật nữ chúng ta lại bỏ quên các anh nam chính rồi. Ba chàng trai này cũng góp phần vào hội nhạc đó, mỗi người thể hiện phần biểu diễn của riêng mình. Có thể có những bài hát đòi hỏi phải song ca với nữ. Ba chàng cũng đang giáo diết tập luyện cho buổi nhạc ngày mai, cách chương.